Bất Chu Sơn, Đại Lão, Lão Bà, 666. Chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Liễu Vũ cùng Trương Tịch Nhan rời khỏi thuyền, chỉ có một lối đi bộ từ khoan cầu trên tàu. Cuối cầu tàu còn lại là một cái cổng được chế thành từ ngọc thạch, trên đó khắc đầy phù văn. Cánh cửa treo ở trên không trung. Xung quanh còn có sóng gợn cùng các loại giống trạng thái của gợn sóng. Thoạt nhìn nó giống như giới môn của Thiên Long tộc phiên bản mini. Phía sau cửa là một mảnh sương mù trắng mênh mang. Cái cũng nhìn không rõ. Trương Tịch Nhan xuyên qua sương mù trắng không còn thấy bóng dáng. Liễu Vũ chạy nhanh thêm hai bước. Theo sau, liền thấy xuất hiện trước mặt một dãy thật dài các bậc cầu thang đi xuống. Mà cánh cửa phía sau thì biến mất. Cô không thể hiểu nổi mà nhìn về phía sau, đi cảm giác bánh lái, phát hiện thuyền ở cách nơi này không xa. Thật giống như trung gian cách vài tầng vô hình, không nhìn thấy cũng sờ được, nhưng lại chân thực tồn tại như một bức tường. Nếu nói là tường lại cảm giác cũng không đúng, nó càng giống như từ khí tạo thành. Trương Tịch Nhan thấy Liễu Vũ theo không kịp, quay đầu lại liền thấy cô đầy mặt mờ mịt mà đánh giá bốn phía. Giải thích nói, hai con bảo thuyền này của Âm Dương Đạo Tông có thể đi thẳng tới Cổ Đạo Tông. Vì phòng ngừa có người trộm thuyền, nơi đậu thuyền bày ra nhiều tầng không gian kết giới. Nơi đậu thuyền là một tầng không gian, cầu tàu là một tầng không gian. Bậc thang này thoạt nhìn chỉ có 99 bậc. Nhưng thật ra có tới 9.999 bậc, phân thành 100 tầng, mỗi một tầng các bậc thang đều giống nhau như đúc, nhưng nơi này có 100 tầng không gian giao điệp, trong mỗi tầng không gian đều có bảy ảo trận cùng trận pháp công kích. Không có vật chỉ đường, sẽ bị quỷ địa tường vây trong bậc thang, thậm chí kích phát trận pháp khiến cho gặp nguy hiểm. Nàng nói xong, vươn tay về hướng Liễu Vũ, nói, cho dù là chị hay Hoa Tế Thần ở nơi này đều có khả năng bị ném cùng nhau. Liễu Vũ chạy nhánh đuổi kịp Trương Tịch Nhan, nói, chị cũng thật đủ cẩn thận, bất quá, có thể hiểu việc liên quan đến sinh tử tồn vong, tất nhiên phải bóp tắt hết tất cả manh mối. Suy xét chu toàn, cô thấy Trương Tịch Nhan vươn tay ra tới. Nhìn Trương Tịch Nhan thật sâu nói, không phải muốn nhân cơ hội để ăn đậu hũ của em. Lại nhìn thấy Trương Đại Lão muốn trở mặt, nhanh chóng vươn tay của bản thân nhét vào, cười hì hì nói, em nói giỡn, là đậu hũ của chị. Trương Tịch Nhan nói, bố trí nơi này có bút tích của chị, nhưng lại được Du Thanh Vi biến đổi qua, căn cứ vào quy tắc vận chuyển của Âm Dương Ngũ Hành Bát Quái. Tính đến canh giờ phương vị sẽ thay đổi. Chị ấy thì trước đến nay hố chết người không đền mạng. Đi nhầm một bước, liền có khả năng là sinh tử cách biệt. Nàng nói xong, mở tay ra một cái la bàn xuất hiện trong tay. Nàng nhìn la bàn mấy cái. Tiếp tục nói, nơi này không thể lấy ánh nắng trên đỉnh đầu để tính phương vị. Ánh sáng đó là do pháp trận bắt chước hình thành. Thực ra có tác dụng mê hoặc, yêu cầu phải dùng nguyên bộ la bàn định vị. La bàn này chỉ có 3 cái, chỉ Lộ Vô Quy, Du Thanh Vi mỗi người một cái. Liễu Vũ nhanh nắm chặt lấy tay của Trương Tịch Nhan, e sợ lỡ nửa bước liền toi. Trương Tịch Nhan dựa theo kim của la bàn, tính phương vị, dẫn theo Liễu Vũ đi qua từng bậc thang. Khi các nàng vừa tiến ra khỏi bậc thang cuối cùng thì bậc thang phía sau liền biến mất. Các nàng xuất hiện trên đường vắng vẻ, đường núi bao phủ mây mù lượn lờ. Đường này được làm đến phá lệ chỉnh tề. Đường nhỏ có khu rừng xanh tươi tốt. Hai bên đường còn có các loại hoa nhỏ có ong bướm ở trong các bụi hoa bay tới bay lui. Một nữ hài tử bộ dáng cỡ 18-19 tuổi cõng theo cái giỏ tre, hát ho, đi ở trên một con đường sông nhỏ, lạp lạp lạp lạp lạp lạp, mặt sau hẳn là quên lời. Cô ấy vừa múa vừa hát, một đường nhảy nhót lại đây, nhìn thấy Trương Tịch Nhan, lên tiếng chào hỏi, "Trương Tịch Nhan, xin chào." Tiếp tục nhảy lộc cộc từ hai nàng đi qua, đột nhiên hư không tiêu thất biến mất. Liễu Vũ thấy cô ấy bộ dáng mười mấy tuổi nhưng hành động cử chỉ như một hài tử ba tuổi. Nhỏ giọng hỏi, "Đại lão, vừa rồi người kia..." Cô chỉ đầu của chính mình, hỏi, "Có vấn đề sao? Thoạt nhìn có điểm giống quỷ." Tuy nói giống quỷ, nhưng lại không có âm khí. "Thật quái lạ." Trương Tịch Nhan nói, "Đó là một đạo du hồn của tiểu mà Thánh Lộ Vô Quy. Chân thân hẳn là đang bế quan dưỡng thương. Chân thân của cô ấy tương đương với thân thể của nhân tộc là 2-3 tuổi. Vừa rồi nhìn thấy là bộ dáng của cô ấy khi chuyển thế làm người. Thần hồn của cô ấy bị thương còn nặng hơn so với em. Cả ngày hồn phách ly thể chạy loạn khắp nơi. Có đôi khi còn tán ra thành nhiều du hồn chạy đến nhiều nơi khác nhau. Bất quá ngọn núi này đã bị phong đến kín mít. Cô ấy không thể chạy ra ngoài được." Nàng dẫn Liễu Vũ đi lên hướng trên núi. Vừa đi vừa nói chuyện. "Mà thánh tộc có thân thể bất tử, cho dù là hồn phi phách tán, chỉ cần nơi thân thể bọn họ chết linh khí không tiêu tan sẽ hình thành linh huyệt. Lại trải qua hơn 1000 năm dựng dục liền có thể từ linh huyệt trọng sinh." Khi hai nàng nói chuyện, đã đi tới trước một cánh cổng phong cách hiện đại của một biệt thự. Biệt thự này phía trước không thôn, phía sau không cửa hàng. Một mình đơn độc đứng trên đỉnh núi, đại môn đóng chặt, trên nóc nhà nằm bò một con rồng toàn thân tuyết trắng phát sáng. Ngủ đến nước miếng theo ngói lưu ly trên nóc nhà chảy xuống dừng lại ở cái lu nước dưới mái hiên. Trương Tịch Nhan cong ngón tay lại gõ cửa, kêu, "Đại Bạch, ta tới tìm Du Thanh Vi." Bạch Long liền đôi mắt cũng chưa mở to, miệng phun tiếng người. Ngữ khí tràn đầy buồn ngủ, "Đi ra ngoài rồi." Dùng móng vuốt lau miệng, bẹp miệng hai cái, tiếp tục ngủ. Trương Tịch Nhan nói, "Ta có thuốc dưỡng hồn." Bạch Long nháy mắt bừng tỉnh, vung đuôi một cái nhảy lên không trung, nháy mắt bay mất bóng. Trương Tịch Nhan nói cho Liễu Vũ, "Đó là linh thú bảo hộ của Lộ Vô Quy, nguyên bản là một con âm xà ở nơi âm dương giao hội. Ở phong thủy cát huyệt bảo hộ tiểu mà thánh 1000 năm. Dính lên linh khí được tạo hóa tu luyện thành rồng. Nó thuộc về linh long. Không cùng một chủng loại với thiên long. Thuộc tộc linh thú." Liễu Vũ nói, "So với chị còn xa hoa hơn. Người ta lấy rồng làm thành người trông nhà giữ cửa thay vì dùng người. Đại môn Vân Hải Ngọc các chị liền khóa cửa cũng không có." Trương Tịch Nhan dẫn Liễu Vũ đi đến đình hóng gió bên cạnh đại môn. Trong đình bày bàn trà, còn có một cái quầy trà, bên trong còn để lá trà cùng vài cái ly, một cái bếp lò nhỏ kiểu dáng như pháp khí, trên mặt còn có nước sôi đã nung nóng. Trương Tịch Nhan thản nhiên mà phao trà uống, rất có bộ dáng trộm đến kiếp phù du nửa ngày nhàn. Phong cảnh nơi này khá tốt. Có thể thấy núi ngắm mây trời, có gió thổi nhẹ nhẹ, trong không khí không có cảm giác cháy bỏng làm cả người khó chịu như ở thiên cương giới. Có loại cảm giác độ ẩm ôn hòa rất thoải mái. Ước chừng qua nửa canh giờ, ngoài đình hóng gió bỗng nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy hơi hơi kích động gợn sóng. Theo sát là Du Thanh Vi tông chủ Âm Dương Đạo Tông xuất hiện. Nàng ấy quét mắt qua đình hóng gió, tay ấn trên cửa nhẹ nhàng đẩy ra, cửa lớn của biệt thự mở ra. Nàng ấy nói, "Đều nghĩ là em đang bế quan dưỡng thương chứ, Thiên Long tộc đang nhân cơ hội em bị thương muốn tới lấy mạng của em đó." Liễu Vũ đi theo phía sau Trương Tịch Nhan tiến vào trong biệt thự, nhanh chóng đánh giá một vòng bốn phía, sân theo phong cách Trung Quốc hiện đại. Bố trí đến nơi chốn đều tinh xảo, có loại hơi người hàng năm cư trú. Sau khi Du Thanh Vi tiến vào, lười biếng mà nằm liệt trên sofa, tiếp đón Liễu Vũ, "Em cứ tự nhiên, đến chỗ này của tôi không cần khách khí. Có mấy tiểu nhân bàn tay lớn với cái cánh dài mang điểm tâm. trái cây và nâng khay trà bay ra. Sau khi dâng trà cùng điểm tâm cho Liễu Vũ và Trương Tịch Nhan liền vây quanh bên người của Du Thanh Vi. Mồm năm miệng mười mà báo cáo chính mình đã làm xong những việc gì, như nào là quét tước vệ sinh nhà ở, tưới nước cho linh dược, đem hồn đi lạc của Tiểu Quy Quy trở về nhà. Mỗi người một đống công việc nhưng đã làm xong. Du Thanh Vi nghe xong, khích lệ hai câu, nói, làm xong việc thì chính mình đi chơi đi. Một đám tiểu nhân cánh dài hoan hô một tiếng, giống như hài tử lúc vui vẻ. Toàn bộ lập tức bay ra ngoài sân không thấy ảnh. Du Thanh Vi nhìn thấy ánh mắt của Liễu Vũ nói, đây là tiểu tinh linh ở trong núi, đặc biệt bướng bỉnh, bọn họ phá hư thuốc của tôi trồng đền không nổi, nên làm việc ở đây để chuộc thân. Trong núi có rất nhiều tiểu tinh linh tộc, số lượng rất nhiều, nếu như tôi đi ra ngoài mà không khóa cửa cẩn thận, lúc trở về có thể nói nhà đều bị bọn họ phá hư đi. Con Bạch Long vừa rồi từ trên xà nhà thò đầu xuống thăm dò, tràn đầy ủy khuất mà nói, đâu chỉ là bán nhà, bọn họ một đám mỗi đứa đánh ta một cái, đem vảy trên người ta đều kéo rớt hết. Du Thanh Vi nói, người túng không dám đánh trả, liền không thể trách tiểu tinh linh người ta khi dễ ngươi. Mấy cái lu dưới mái hiên chứa nước miếng của ngươi đã đầy mấy cái liên tiếp. Mau cầm đi tưới long tiên thảo, nhớ rõ canh nước, dừng lại tưới chết hết của ta. Đại Bạch, Nga, một tiếng, khiêng lu nước bay ra sân, hướng lên sườn núi đi. Du Thanh Vi đối với không khí hô thanh, ta có việc muốn nói, các người hãy tránh đi. Giọng nàng ấy rơi xuống, trong viện, dưới mái hiên, rễ cây dựng lên trong bồn hoa trên bàn, phần phật chạy ra ngoài, những thứ đồ vật trang trí trong phòng từ đó chui ra từng đoàn khí đủ các loại hình thái. Rồi từ cửa sổ, từ đại môn bay ra ngoài, Liễu Vũ trợn tròn mắt tâm nói, những thứ này là cái quỷ gì? Không có âm khí, nhưng lại bám vào đồ vật giống như quỷ. Quạt xếp trong tay Du Thanh Vi vung lên, một cái lồ âng trong suốt bao phủ lấy nhà ở. Liền trên gia cụ cùng vật dụng trang trí trong phòng đều bao trùm một tầng dòng khí, tựa như muốn ngăn cách thứ gì. Trương Tịch Nhan lấy ra hai cái túi chữ vật đưa cho Du Thanh Vi, nói, thuốc bào chế dưỡng nguyên hương đã gom đủ, một túi là của chị, một túi còn lại là nhờ chị giúp em luyện chế một bộ phận. Tình huống hiện tại của Liễu Vũ thật không xong, nhu cầu dưỡng hồn cấp bách. Du Thanh Vi thuận miệng hỏi câu, có bao nhiêu không xong? Trương Tịch Nhan nói, liên tục hai câu liền bị đánh tan hồn phách, nhưng lại mạnh mẽ ngưng tụ lại một lần nữa. Du Thanh Vi nhìn Liễu Vũ thật sâu tâm nói, mạng của cô đúng thật lớn. Theo sát liền nhìn thấy không khí trong phòng âm sát khí trở nên nồng đậm lấp đầy, mà sát khí kia ngọn nguồn là từ một cái đầu thật lớn chạm được tới trần nhà. Đây là một cái đầu lâu hoàn chỉnh, cơ bắp, lông tóc mặt ngoài đều không còn, nhưng trên đầu như có thứ gì được sát khí nồng đậm bọc phúc. Giữa cái xương đầu có một đạo khe hở bóng loáng, không giống như miệng vết thương, càng nhìn lại thấy giống như sinh ra là đã có. Đó là thiên nhãn, nhân gian thường kêu là con mắt thứ ba. Thiên nhãn này, vô luận là trời sinh hay là tu luyện mà thành, người có thiên nhãn đều tuyệt đối là hạng không tầm thường. Du Thanh Vi cùng cái đầu lâu kia đối thượng trong nháy mắt, liền cảm giác được giữa trán của mình nóng lên, hoa văn dựng giữa trán có linh quang hiện lên, thái dương thình thịch mà nhảy lên, đồng thời nàng ấy thấy rõ được đồ vật trong đầu. Vật đó trạng thái khuynh hướng như ngọc, lại có một nửa cảm xúc như cao vật. Bao bọc bên ngoài nó là một tầng dạng màn, hình dạng tổ chức bên trong kia vừa vặn giống một cái đại não hoàn chỉnh. Trương Tịch Nhan nói, đầu lâu của thần đế quỷ giới, ăn như thế nào? Du Thanh Vi đầy mặt khiếp sợ mà nhìn Trương Tịch Nhan. Em chỉ trong một thời gian ngắn ngủn cỡ trăm năm liền có thể dưỡng thương tốt, còn có thể gom đủ dược liệu bào chế dưỡng nguyên hương chưa tính. lại có thể đem cái thứ đồ chơi này ra. Nàng ấy làm sao biết cái quỷ này như thế nào ăn? Đây cũng là lần đầu nàng ấy thấy nó. Cấp bậc kém quá nhiều. Nếu là không nghiên cứu kỹ phương pháp ăn, có thể đem chính mình vì ăn bậy mà chết. Nàng ấy lược làm cân nhắc thương lượng nói. Nếu không mời đến mấy cái thân thích tiện nghi của tiểu muộn ngốc. Tứ thánh của địa linh tộc. Đây là một tộc tất cả mọi người đều tham ăn. Mời đến có thể cùng nhau nghiên cứu. Trương Tịch Nhan nói. Quyết định vậy đi. Nghiên cứu xong chị đóng gói cho tôi một phần mang về liền thành. Dù Thanh Vi lấy ra tin phù đưa tin cho bốn vị mà thánh. Có thứ tốt. Mau tới. Liễu Vũ nhìn thấy cái đầu lâu thật lớn. Đầu có điểm choáng váng. Cảm giác kia cho cô thấy không phải các nàng đang tìm cách ăn nó. Mà là nó muốn ăn thịt người. Cô quyết đoán dán sát vào Trương Đại Lão. Tránh xa xa cái đầu lâu kia ra. Nhưng cho dù là xa cũng không thể chạy đi đâu. Cái loại cảm giác này thực đáng sợ như ảnh tùy hành. Bản năng sinh tồn nói cho cô biết. Tránh xa thứ này một chút. Thò lại gần có khi bị ăn ngược lại cũng nên. Trương Tịch Nhan thấy được động tác của Liễu Vũ. Hỏi, làm sao vậy? Liễu Vũ nói, cảm giác có điểm nguy hiểm. Trương Tịch Nhan gật đầu. Nói, đối với giống loài có đạo hạnh cường đại tới nói. Nguyên thần ý thức so với cơ thể càng quan trọng. Ẩn chứa năng lượng càng vì cường đại. Đại bộ phận tinh hoa đều tụ ở trong đầu. Tuy rằng đã chết đi hơn vạn năm. Nhưng bên trong ẩn chứa năng lượng quá mức cường đại. Chị cùng với cả Du Thanh Vi liên thủ đều khó có thể lấy được tủy não ở bên trong. Sơ ý một chút, thực dễ bị năng lượng mà nó phóng xuất ra tới đánh thần hồn sơ xác. Liễu Vũ, Nga, một tiếng, đột nhiên cảm giác được dưới chân run rẩy. Cô cúi đầu nhìn xuống, liền thấy nước trà trong chén đều loan thành gợn sóng. Kêu lên. Động đất sao? Ở ngoài nhà ở xuất hiện một cái bàn chân thật lớn. Theo sát liền thấy đầu có tầm mắt tới. Liễu Vũ quay đầu liền thấy bên ngoài tới một người như người khổng lồ cao cỡ một toàn cao tầng. Nhìn xuống dưới chân thấy được căn biệt thự trở nên mini giống như một món đồ chơi. Hỏi, có thứ gì tốt? Thanh âm kia phảng phất như có lôi ở bên tai lăn qua. Chấn đến đầu óc của cô ong ong, cô đột nhiên phát hiện, người khổng lồ kia phỏng chừng có năng lực xé được cái đầu này. Ngay sau đó, cô bất giác cảm thấy có chỗ không thích hợp. Hỏi, người này, là ma thánh của địa linh tộc sao? Trương Tịch Nhan nói, cự linh địa thánh, một trong bốn vị ma thánh, là đệ nhất, người cường tráng nhất, Liễu Vũ, ếch, một tiếng, nghĩ nghĩ. Hỏi, nguyên hình của tiểu mà thánh kia có bao nhiêu lớn? Trương Tịch Nhan nói, to cỡ nhân loại hài tử 2-3 tuổi. Liễu Vũ khoa tay múa chân so độ cao của người bên ngoài cỡ mấy chục tầng lầu với hoa một người chỉ lớn cỡ một hài tử nhân loại. Tâm nói, hai người họ hình thể chênh lệch nhiều như vậy. Thế nhưng cùng một chủng tộc, bỗng nhiên, bên cạnh xuất hiện một cái đồ vật giống như u linh. Cả người mọc đầy rễ cây rất giống lão thụ thành tinh. Trên tay còn cầm một cái rễ cây hình dáng như một cây quải trượng. Bộ dáng kia giống như một người tuổi già sức yếu. Không một vạn cũng 9.900 tuổi. Nhìn thật già cỗi, nó đứng ở đệ nhất. Nói, ngươi cũng có hôm nay. Ha ha, ha ha, tiếng cười kia làm Liễu Vũ thấy hoa mắt. Trong óc, ong. Một tiếng cảm giác như chính mình muốn tán thành tiểu cánh hoa. Cũng may Trương Đại Lão kịp thời giữ chặt lấy cô. Nháy mắt có một cổ cảm giác mát lạnh bao trùm toàn thân. Đuổi cây ếch ủng bố ma âm kia đi. Trương Tịch Nhan nói cho Liễu Vũ. Đây là vị ma thánh có tuổi cao nhất vạn pháp ma thánh. Em hiện tại nhìn thấy chỉ là một đạo pháp thân. Cùng nguyên lý với lúc em dùng từ cổ tiểu cánh hoa biến thành bộ dáng của em xuất hiện vậy. Liễu Vũ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn vị mà thánh kỳ quái kia. Hỏi, còn hai người khác đâu? bộ dáng hai người còn lại là cái dạng quỷ gì nữa? Bình thường nhất thế nhưng là tiểu mà thánh. Khó trách địa linh giới không dễ chọc. Một đám này, thoạt nhìn thôi đã đủ đáng sợ. Liễu Vũ thực thành tâm kiến nghị. Nói, Trương Tịch Nhan, chị có muốn đổi một vị thần khác để bái không? Vu thần đó nên chặt đứt. B. A. Cách Trương.